Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110. Tam táng tôn giả, ma uy ngập trời. Tàn tạ bừa bộn đại sảnh. Bốc khói đen nhánh đất khô cằn. Khắp nơi trên đất thi hài mảnh vỡ. Nghê Khôn Ngật đứng ở rơi vãi một chỗ nhiều ma mục hài cốt bên trong. Trước lấy ra một chiếc bình ngọc. Đổ ra một thanh chữa thương đan dược một ngụm nuốt vào. Về sau lại nhai một viên ngón cái lớn nhỏ thượng phẩm linh thạch. Sau đó hắn một bên phồng lên lôi âm luyện hóa dược lực linh thạch, một bên thôi động chân khí trị liệu thương thế. Hắn thụ thương quá nhiều quá nặng, nhất là hai chân, đầu gối trở xuống, đã chỉ còn xương cốt. Mà vô danh chân khí lại tại mới trọi cứng kia phô thiên cái địa pháp thuật công kích. Cùng khôi phục nhanh chóng bộ phận thương thế thời điểm, kịch liệt tiêu hao, bởi vậy dù cho vô danh chân khí công hiệu nghịch thiên, cũng không thể không ăn bó lớn thu được từ Tôn Ngọc Thành chữa thương đan dược. Cùng một viên thượng phẩm linh thạch phụ trợ trị liệu, được chữa thương đan dược, thượng phẩm linh thạch bổ sung. Nghê Khôn chân khí khôi phục nhanh chóng, thương thế cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, ngắn ngủi một lát, ngoại thương liền đã khỏi, hai chân cũng nhanh chóng mọc ra gân lạc, cơ bắp, làn da, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá nhiều mục ma dù chết, nhưng hắn tụ lại mà đến yêu ma đại quân trong thời gian ngắn còn sẽ không tán đi. Thân ở Tử Vụ Hải. Lại không thể bay lên không trung, trực tiếp thoát ly, còn được xuôi theo đường cũ trở về lên bờ. Bởi vậy Nghê Khôn tuyệt không khôi phục hình dáng cũ, vẫn duy trì ma tam táng hình tượng. Tốn hao thời gian qua một lát chữa khỏi tổn thương, bị nhiều mắt ma pháp thuật oanh tạc được thân vô thốn lũ Nghê Khôn. Lại cầm kiện mới bào mặc vào. Sau đó hắn liền tại đầy đất hài cốt bên trong thu nhặt chiến lợi phẩm. Nhiều mắt ma con mắt, vô luận phổ thông hình vẫn là đặc thù hình, đều có thể luyện chế thành tiêu hao đạo cụ. Tỉ như kia định thân ma nhãn, liền có thể luyện thành một viên công hiệu giống nhau. Quy lực thì so nguyên phẩm hơi yếu một hai thành, chỉ có thể sử dụng một hai lần tiêu hao đạo cụ. Quan văn ma nhãn, hóa thạch ma nhãn, sôi huyết ma mắt cũng là như thế. Còn lại phổ thông con mắt, phổ biến chỉ có thể luyện thành chỉ có thể sử dụng một lần tiêu hao đạo cụ. Quy lực thì sẽ yếu bớt 2 đến 3 thành. Nói đến, loại này lợi dụng yêu ma trên người đặc thù khí quan. Luyện chế tiêu hao đạo cụ kỹ thuật, không chừng chính là Uất Chỉ Kính vị kia chân ma mẹ đẻ cung cấp. Thậm chí lợi dụng yêu ma trên người vật liệu, lấy quy chế khí, luyện đan, chế dược, chế phù chờ kỹ thuật, chỉ sợ đều cùng Uất Chỉ Kính chân ma mẹ đẻ có quan hệ. Cái này nhiều mắt ma mặc dù cảnh giới rơi xuống nghiêm trọng, thực lực đại tổn, nhưng ma nhãn công năng vẫn là tương đối ra sức, chỉ tiếc Nghê Khôn lúc ấy đánh cho quá mức nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lúc bắt đầu cũng không có chú ý, đem nhiều mắt ma liền thân thân mang cánh tay cùng nhau oanh thành mảnh vỡ. Thẳng đến một ngụm uất khí không sai biệt lắm phát tiết ra ngoài. Hắn mới bắt đầu chú ý tránh đả kích nhiều mắt ma thủ trưởng. Miễn cưỡng bảo vệ hơn 100 con dị dạng bàn tay hoàn chỉnh. Cái này trong đó, chỉ có một con sôi huyết ma mắt. Một con quan văn ma nhãn bảo trì hoàn hảo, định thân ma nhãn cùng hóa thạch ma nhãn bởi vì nhìn chằm chằm vào Nghê Khôn. Ngay từ đầu liền bị hắn oanh thành vỡ nát, đem hơn 100 con mọc lên ma nhãn dị dạng bàn tay. Phân loại thu vào trong chữ vật đại, cảm ứng được cung điện bốn phía rất nhiều yêu ma, chính từ nhỏ tâm cẩn thận hướng về cung điện dựa vào đến. Nghê Khôn nghĩ nghĩ. Lấy ra một con mang theo giá đỡ chảo dầu, đặt tại trên mặt đất nhóm lửa đốt dầu. Về sau hắn nhặt nhặt lên một chút nát được không tính triệt đề. Miễn cưỡng có thể có bàn tay lớn nhỏ, Giáp xác bên trên còn kề cận tử sắc ma thịt nhiều mắt ma thân xác. Ném vào dầu trong nồi nấu nổ. Món ăn này chính là trong truyền thuyết dầu chiên con rết. Chí khí đói bữa ăn hồ lỗ thịt. Đàm Tiếu khát uống hung nô huyết. Đợi quay đầu thu thập cũ sơn hà. Chỉ lên trời khuyết. Hắn một bên thấp giọng ngâm nga bài hát. Một bên dùng dài nửa xích huyết sắc móng tay. Tại dầu trong nồi pha trộn lật qua lại nhiều mắt ma tàn tạ thể xác. Theo những cái kia tàn tạ thể xác chậm rãi biến sắc. Một cỗ cổ quái mùi thơm từ dầu trong nồi tỏ khắp ra. Hương Nê Khôn chậc chậc lưỡi, mò lên một khối giáp xác đã nổ đến kim hoàng, mà thịt cũng nổ thành huyết hồng thể xác, ném vào trong miệng ăn liên tục. Cảm giác có điểm giống dầu chiên tôm bự. Giáp xác xốp giòn hương, mà thịt giòn non, kịch độc để Nghê Khôn đầu lưỡi hơi có chút run lên. Nhưng cũng liền cùng thả nhiều hoa tiêu, tê dại về nha, có thể ăn lấy rất hăng hái. Mà trong thịt ma khí, thì là nặng được có thể đem đạo cơ tu sĩ nháy mắt ô nhiễm thành ma. Tự liền kim đan tu sĩ, chỉ sợ đều chịu không được mấy ngụm. Bất quá Nghê Khôn ăn đến phi thường hài lòng. Cảm giác nhiều mắt ma con rết xác ngoài. Ma thịt, không chỉ có hương vị ngon miệng, có thể đại bổ khí huyết, còn có thể làm hắn làn da cơ bắp cứng cáp hơn. Hơi tăng lên vật ma song kháng, lập tức hắn liên tiếp mò lên từng khối con rết thể xác, ném vào trong miệng khối lớn cắn ăn. Ăn đến chính hương lúc, một đạo thanh âm run rẩy truyền đến. Ma tam táng, ngươi đang làm cái gì? Lại là mới cẩn thận từng ly từng tí vây tới các yêu ma. Rốt cục cả gan, tại không có tiếp vào đa mục tôn giả triệu hoán tình huống dưới, bước vào cái này đã thành phế tích cung điện, đặt câu hỏi, vẫn là Nghê Khôn lão quen ma, con kia bạch tuộc đầu yêu ma, ta đang ăn đồ vật. Đang khi nói chuyện, Nghê Khôn lại dùng huyết sắc móng tay dài mò lên một khối con rết thể xác, ném vào trong miệng, răng nanh một sai, phát ra rát nhảy giòn nhấm nuốt âm thanh. Ngươi ăn là cái gì? Bạch tuộc đầu yêu ma thanh âm nghe run lợi hại hơn đa mục tôn giả thể xác. Nghê Khôn nhìn xem bạch tuộc đầu, cùng bên người mười mấy đầu đều có kim đan thực lực yêu ma, chết lặng lạnh lùng cương thi trên mặt gạt ra một tia quỷ dị nụ cười tàn nhẫn. Đa mục tôn giả hương vị rất tốt, các ngươi muốn hay không cũng ăn một điểm? Đừng khách khí, ta mời khách. Oanh, chúng yêu ma kìm lòng không đặng kinh hô, bước chân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Từng đôi vốn nên tàn nhẫn khát máu yêu ma trong mắt đều là khó mà kiềm chế kinh hãi khủng hoảng, nhất là đã từng bị hắn ăn hết một đầu vòi bạch tuộc đầu, lùi lại lúc càng là phốc oanh một tiếng ngồi ngay đó, dùng cả tay chân lộn nhào lấy thét lên lui lại. Sau đó bọn hắn liền muốn giải tán lập tức, tứ phía chạy trốn, dừng lại, ai dám tìm ta liền ăn ai. Nghê Khôn quát lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng tất cả yêu ma, tựa như là chúng định thân pháp, run rẩy ngốc trệ nguyên địa, cũng không dám có mảy may vọng động. Ta lần này tới cự kình đảo, mặc dù chủ yếu là vì ăn đa mục tôn giả, nếm thử dầu chiên con rết hương vị, nhưng ta đối hải sản cũng thật cảm thấy hứng thú. Không cần ăn ta. Bạch tuộc đầu toàn thân chấn động, quỳ rạp xuống đất, động kinh tựa như run rẩy, tiếng buồn bã khẩn cầu. Tam táng tôn giả, van cầu ngươi không cần ăn ta. Con bạch tuộc này đầu thị ăn lòng người não người, nếu có người sống bị hắn bắt được, tuyệt đối sẽ bị nó không chút lưu tình nhai tâm ăn não. Nhưng nó mình cũng không nguyện ý bị người khác ăn hết. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Nghê Khôn âm trầm nói ra. Lúc ta tới đã nhìn đến cự kình đảo chung quanh tụ tập rất nhiều hải sản. Chỉ cần các ngươi có thể cho ta mang đến đầy đủ hải sản, ta liền không ăn các ngươi. Bạch Tuộc đầu như được đại xá, Liên Thanh nói ra, ta, tiểu nhân cái này đi cho Tam Táng Tôn giả bắt hải sản. Trước đó nó bị Nghê Khôn ăn hết một con vòi về sau. Vẫn chỉ là gọi hắn là đại nhân, nhưng bây giờ Nghê Khôn ngay cả Đa Mục Tôn giả đều xử lý. Chính Mỹ Mỹ ăn dầu chiên con rết, hình tượng tại Bạch Tuộc đầu trong suy nghĩ đã trở nên so Đa Mục Tôn giả càng khủng bố hơn. Căn bản không dám có chút làm trái. Nghê Khôn móng vuốt vung lên, cái kia còn thất thần làm cái gì? Đều đi cho ta bắt hải sản. Bạch Tuộc đầu ở bên trong mười mấy đầu yêu ma lộn nhào hướng phía ngoài chạy đi, chỉ có một đầu thân cao trượng hai, hùng đầu nhân thủ, bên ngoài thân che một tầng huyết sắc cốt giáp yêu ma. Khở Lăng Lăng nói, cái này không đúng rồi, hắn cũng bất quá là cái thi ma mà thôi, dựa vào cái gì sai xử chúng ta? Nghê Khôn dù sao không phải thật sự ma, hắn cũng không thể giống nhiều mắt ma đồng dạng, đối phổ thông yêu ma có tuyệt đối cấp độ áp chế. Không có khả năng bằng cấp độ áp chế, vô điều kiện thúc đẩy phổ thông yêu ma nhiều mắt ma thậm chí có thể bằng cấp độ áp chế. Thúc đẩy một đầu xảo trá ham sống kim đan nhân ma tự sát công kích. Mà Nghê Khôn, hiện tại chẳng qua là ỷ vào đánh giết, nấu ăn nhiều mắt ma ngập trời ma uy, chấn nhiếp bọn này yêu ma mà thôi. Nếu như cái này mười mấy đầu kim đan thực lực yêu ma đột nhiên khai khiếu, dù cho Tử Vũ Hải bên trong không thể phi hành, chính là sắc nhất tại Nghê Khôn tác chiến sân bãi, nhưng bọn chúng cũng có thể bằng kim đan thực lực siêu cường tính cơ động thiểm điện thoát đi. Mà nơi này dù sao không phải Diệu Pháp Thành trấn thủ phủ đại sảnh như thế phong bế không gian. Yêu ma như tứ tán thoát đi, Nghê Khôn tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại hai ba đầu yêu ma. Về sau chạy đi yêu ma, lại gọi đến tụ tập tại Cự Kình đảo chung quanh đại lượng yêu ma vây công với hắn. Kia Nghê Khôn lại là có thể đánh, sợ cũng muốn hỏng việc. Dù sao, coi như các yêu ma phổ biến không có cùng giai nhân loại tu sĩ như vậy hoa văn phong phú thuật pháp, nhưng bọn chúng bao nhiêu đều sẽ mấy loại uy lực không kém thiên phú thuật pháp. Lại cùng giai, cùng loại yêu ma, còn có không ít có thể giống trước đó tao ngộ, bức thủ ma. Đem riêng phần mình thi triển giống nhau pháp thuật điệp ra lên, tăng lên trên diện rộng uy lực pháp thuật. Nếu như yêu ma số lượng nhiều tới trình độ nhất định, hàng ngàn hàng vạn đê giai pháo hôi từ phía bát phương đem Nghê Khôn bao quanh vây khốn, cuồn cuộn tiêu hao hắn chân khí, thể lực, đạo cơ thực lực trở lên cường đại yêu ma thì rời rạc bên ngoài, triển khai không khác biệt pháp thuật bao trùm, kia quy mô tuyệt đối so nhiều mắt ma hơn 100 con ma nhãn tề xạ pháp thuật lúc còn muốn đáng sợ gấp 10, gấp trăm lần. Đề dài pháo hôi tứ phía vây công, tăng thêm hải lượng yêu ma pháp thuật, phô thiên cái địa tụ quần oanh tạc xuống tới. Cho dù lấy Nghê Khôn bây giờ kháng tính cùng thể phách, sợ cũng sẽ nháy mắt liền bị oanh sát đến cặn bã. Cho nên Nghê Khôn tuyệt không cho phép có bất luận cái gì yêu ma chất vấn hắn. Nhất định phải đem mình ma uy ngập trời, hung tàn ấn tượng gắt gao in dấu tiến các yêu ma não hải bên trong. Thế là ngay tại kia gấu thủ nhân thân yêu ma phát ra chất vấn một nháy mắt, Nghê Khôn thân hình bỗng dưng từ chảo dầu trước biến mất, mang theo tuyệt hổ dữ rít gào, thoáng hiện dây lát lướt đến kia yêu ma trước mặt, hai tay nhanh như tia chớp vung ra, mười cái huyết sắc móng tay vạch phá không khí, lưu lại từng đạo huyết sắc dấu vết, xen lẫn thành một con khổng lồ huyết sắc đầu hổ, gầm thét đem kia gấu thủ yêu ma một ngụm cắn xuống. Đợi hổ khiếu ngừng, Nghê Khôn thu tay lại, gấu thủ yêu ma trượng hai thân thể giống như hạt cát xếp thành pho tượng, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, biến thành một chỗ không cao hơn móng tay lớn nhỏ khối vụn. Nghê Khôn đưa tay nhiếp lên một viên trứng gà lớn nhỏ, đã biến thành đen nhánh ma hóa yêu đan, một đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, nhai nát nuốt xuống đi, lại lấy băng lãnh chết lặng ánh mắt, quét mắt một vòng kia đã bị dọa thành chim cút mười mấy đầu yêu ma. Âm thanh lạnh lùng nói, còn có ai muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,